Đau thương của hắn chữa lành bởi em. Chương 34, 34, thực hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Kiều Kiều có chút khó hiểu, vị trí luyện tập của Lion đâu phải dễ vào. Vậy mà Lục Doãn Tinh lại dễ dàng xuất hiện ở đây và cả lần trước ở vườn hoa đó, người hầu cũng mặc ý để cô ta vào. Dường như được khai thông, cô nhìn lên Sở Tử Phong đang đứng đó chăm chú quan sát địa hình luyện tập của cô, trong lòng có chút khó chịu. Nếu không phải được Sở Tử Phong cho phép, thì có ai dám để Lục Doãn Tinh xuất hiện ở đây chứ? Sở Tử Phong rốt cuộc muốn làm gì? Chính xác là cô không muốn hắn dây dưa với phụ nữ một chút nào, đặc biệt là với kiểu người tâm cơ như Lục Doãn Tinh. Lục Viu Viu kiểm tra độ sắc bén của con dao găm nhỏ, ngón tay cô chạm vào liền giống như bị lưỡi dao ăn mòn, chưa gì đã rách một vệt nhỏ bằng hạt đậu, cô hài lòng nhét dao găm lại vào bao. Vì con dao sắc bén này cô đã phải trèo qua hàng trăm cái cây, may mắn là hiệu quả của nó không phụ công sức của cô. Địa hình luyện tập của Lion được thiết kế khá đặc biệt, nó chiếm một diện tích lớn, sau đó bản đồ thực hành sẽ lún sâu xuống mặt đất tầm 30 mét, tạo thành một hình thức như sân vận động khổng lồ để người bên trên có thể dễ dàng quan sát. Bản đồ thực hành khá lớn, kích thước của nó gần giống một khu rừng nhỏ. Dù những mỏm đá ngọn cây đều là được mang về đắp vào nhưng kỳ thực nó đã giống như một khu rừng thực sự, nói đúng ra bài thực hành giống như một trò chơi sinh tồn, súng thật đạn thật. Người thực hành sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí, áo chống đạn, vật dụng cần thiết cho sinh tồn như đồ dùng sơ cứu, chỉ có điều những vật dụng nhỏ ấy sẽ được giấu ở từng địa điểm, người thực hành sẽ phải tự tìm ra nó. Và nhiệm vụ của người thực hành chính là đối đầu với những tinh anh của trụ sở. Sau đó cướp lại từ tay những người cầm đầu những con số. Nhiệm vụ hoàn thành là khi dãy số được đặt ra hoàn thành, để khẳng định vị trí của cô trên chiếc ghế thứ hai Lục Y Y đã tăng một bậc gián điệp. Nội dung rất đơn giản, trong khi hoàn thành nhiệm vụ người thực hành sẽ có thể gặp những người bạn đồng hành, cũng có thể gặp những gián điệp. Mức độ kỹ năng này đòi hỏi người thực hành phải có độ nháy bén cao để có thể biết được ai là gián điệp, ai là bạn. Lục Y Y bình thản quấn kỹ lại bàn tay. Cô cong môi. Lục Y Y cô không cần bạn để hoàn thành nhiệm vụ này. Tiếng chuông báo hiệu nhiệm vụ bắt đầu, cô đã có thể nghe thấy tiếng nổ ở cách đó không xa. Lục Y Y nấp vào mỏm đá quan sát tình hình. Tinh anh của trụ sở không bị động chờ cô đến cướp số mới phản kháng. Con số được viết sau lưng mỗi một tinh anh, và họ sẽ chủ động tấn công cô. Lục Y Y nấp kỹ, im lặng để lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Tiếng cỏ loạt soạt vang lên. Cô nhẹ nhàng cầm súng, khẽ xoay người mở rộng tầm mắt. Đó là một tinh anh của vòng đầu tiên. Lục Y Y bình tĩnh quan sát, cô không thể phòng trừ trường hợp nếu tấn công tinh anh này thì sẽ rơi vào bẫy của bọn họ. Tầm mắt của Lục Y Y mở rộng nhất có thể, sau khi xác định đây quả thực là tinh anh cấp 1, cô liền nhổm người dậy. Lục Y Y chống tay vào mỏm đá, dùng lực rồi phi con dao găm về phía tinh anh cấp 1. Cùng lúc chiếc dao găm phi tới mục tiêu, cô lộn lên một vòng qua tảng đá, cho đến khi chiếc dao găm vừa găm vào người mục tiêu cũng là lúc cô bịt kín miệng đối thủ. Xuyên suốt quá trình đều nhẹ nhàng không chút âm thanh, diễn ra trong vòng vài giây. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng đã được lên cò, Lục Y Y đưa nòng súng đen ngòm về phía kẻ địch, cô dùng chân giữ chặt gáy anh ta, sau đó không một động tác thừa xé đi mảnh vải ở lưng. Chà! Số 3, Lục Y Y cong môi, khởi đầu không tệ, còn là con số mà cô thích. Ánh mắt Lục Y Y khẽ hướng lên phía trên cao, cô không thấy được Sở Tử Phong, nhưng hắn chắc chắn nhìn thấy cô. Tinh anh cấp 1 cúi người chào cô, sau khi lớp vải ở lưng anh ta bị xé rách, anh ta sẽ bị loại khỏi cuộc chiến. Lục Y Y túm vào sợi dây dùng lực đu lên tán cây, cô sử dụng ống nhòm vừa lấy được trên người tinh anh cấp 1 để quan sát. Tinh anh của Lion không bao giờ là dạng tầm thường, người lúc nãy chắc hẳn cũng là một nút báo động cho đồng đội rằng cô đã xuất kích. Xoạt, tiếng quần áo sượt vào cỏ vang lên, Lục Y Y nhàn nhạt quay đầu về phía sau, một âm thanh nhỏ vô cùng như này nếu không có kỹ năng cao nhất định sẽ không nhận ra, điều đó có nghĩa là đây không phải tinh anh cấp 1. Phía sau cô hoàn toàn chỉ có khung cảnh, Lục Y Y cong môi. Sau khi một chiếc lá của cây rơi xuống, cô liền đột ngột túm vào cành cây bên cạnh rồi đu qua, tiện tay rút khẩu lục bạc cạnh sườn đưa về phía đối thủ. Đoàng, tiếng súng không kiêng dè vang lên, sau khi đối phương xác định đã bị thương bởi vũ khí của cô họ sẽ không được quyền tấn công, mà chỉ có thể trốn chạy. Ngay khi tinh anh này nhảy xuống, cô đã nhanh nhẹn túm lấy dây đu lên trước mặt anh ta, xoay người đá một cước. Toàn thân anh ta bị cô dán chặt vào cây, xoẹt, lại là một mảnh vải được xé ra. Số 5, anh ta cúi đầu chào cô rồi lập tức rời khỏi bản đồ thực hành. Lục Y Y nhét lại khẩu lục bạc vào người, khẩu súng này độ giật khá mạnh, thế nhưng sức tấn công lại vô cùng hiệu quả. Dù vậy đây chỉ là một màn luyện tập, sử dụng loại súng này có chút phí phạm thì phải. Lục Y Y loay trên tay khẩu Beretta 92FS, khuôn mặt sảng khoái tìm kiếm xung quanh. Phu nhân quá trâu bò rồi, Phi chỉ thốt lên một câu, sau đó liền nhìn sang Sở Tử Phong. Thấy hắn chỉ mỉm cười tự hào, cậu liền độc thoại. Màn đầu tưởng dễ nhưng lại rất khó, hai tinh anh vừa rồi dù không có kỹ năng tác chiến cao, nhưng kỹ năng ẩn mình lại thượng thừa, không ngờ chỉ mới vài giây ngắn ngủi mà phu nhân đã xác định được hướng đi của tinh anh cấp 1, sau đó còn nhanh chóng tìm được nơi ẩn nấp mà không phát ra âm thanh nào. Sở Tử Phong quan sát Y Y đang trèo lên những núi đá nhỏ, trước đây cô từng nói với hắn sở trường của cô chính là quan sát tầm xa, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đã hơi lấm tấm mồ hôi. Lại liếc mắt sang, liền bắt gặp ánh mắt của Lục Doãn Tinh, Sở Tử Phong lạnh nhạt quay đi. Cách chương.